Đế Quân, chương 902, Nhất Tuyến Thiên, 1, Góc Chuyện audio.com, nghe nói như thế, ba người Phương Đông Liêu bên trong mây mù không khỏi thất thần ngẩn người ra. Hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, người thanh niên này mặc dù phi thường bất phàm, tuổi còn trẻ không ngờ đạt được địa huyền cảnh giới. Đồng thời bằng vào tu vi nhất trọng cảnh giới có thể đánh bại toàn triệu tiên, không ai hoài nghi tương lai hắn nhất định có thể bước vào trình độ coi như là Phương Đông Liêu đều phải có chút ngưỡng vọng. Nhưng ngay hiện tại, hắn chỉ là mới bước vào địa huyền võ giả, bên trong nhất tuyến thiên gian khó cỡ nào, không ai so với ba người Phương Đông Liêu càng thêm rõ ràng hơn. Không rõ, người thanh niên này tự tin như thế, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Phương Đông Liêu cũng không có nói thêm cái gì nữa, chỉ là sau một lát một đạo quang thúc tựa như liệt diễm từ trong cơ thể hắn bạo xạ ra, phá vỡ mây mù trên đỉnh đầu mọi người, đến trong một chỗ hư không nào đó. Ngay sau đó, trong cơ thể Nguyễn Tiêm Hủy và Toàn Triệu Tiên, đều có luồng quang thúc mãnh liệt bắn ra cùng với quang thúc tựa như liệt diễm kia của Phương Đông Liêu cùng tiến một chỗ, huyền phù trên không trung. Uống, ba đạo quang thúc đồng thời vận chuyển, thời gian chốc lát không gian đang run rẩy cùng với ba đạo quang thúc tốc độ vận hành càng lúc càng nhanh chóng, tới cuối cùng, phiến hư không kia dĩ nhiên đã chân chính trở nên vặn vẹo. Cùng lúc đó, quang mang kia đã là ngưng tụ thành một đoàn rồi. Trong không gian vặn vẹo, quang mang ngưng tụ thành một đoàn, phảng phất như là bị hoàn toàn hấp thu đi vào. Từ xa nhìn lại, mấy thành thị kia giống như những vì sao trong hư không. Ngôi sao thật lớn, lấp lánh ở trong hư không đang vặn vẹo từng đạo quang hoa, phô thiên cái địa hướng tới bốn phía tán phát ra. Thế nhưng thần dạ thấy được quang hoa cũng không phải là tản ra không chút hạn chế, mà là bao phủ phương viên mấy nghìn thước. Sau đó liền đình chỉ lại kế tiếp bắt đầu trồng chất mà lên. Trong vân hải, ba người Phương Đông Liêu cuồn cuộn không ngừng hướng về phía đạo quang thúc kia rót vào năng lượng huyền khí. Hiện tại thần dạ đã có thể cảm ứng được cho dù là Phương Đông Liêu có tu vi cao nhất. Lúc này, đều có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Bất quá thần giả không có lo lắng ba người kiên trì không nổi. Toàn Triệu Tiên mặc dù bị chính mình đả thương, nhưng hắn hẳn là rất rõ ràng, chính mình muốn là cái gì. Nếu như không đạt được mong muốn của bản thân, Toàn Triệu Tiên rất rõ ràng, hắn sẽ có kết cục ra sao. Dưới trạng thái thụ thương vẫn đang kiên trì muốn mở ra nhất tuyến thiên, thần giả liền tin tưởng, ba người này nhất định có thể làm được. Mà trước khi mở ra, Phương Đông Liêu còn nói mấy lời rất ngưng trọng, nghe vào rồi là đang nhắc nhở thần giả nắm chắc cơ hội hiếm có, không nên lãng phí, nhất định phải cứu được Trường Tôn Nhiên đi ra. Thần giả ngay cả không phải là một người lấy lòng tiểu thân đo lòng quân tử như vậy, nhưng từ trong những lời nói này, hắn vẫn là lĩnh ngộ ra được một tầng ý nghĩa bao hàm khác. Phương Đông Liêu là muốn để thần giả nhận tình của Tà Dương Môn hắn, hoặc giả nói là nhận nhân tình của chính hắn. Nhân tình là cái gì? Nhân tình chính là sau khi đi lại, người khác giúp đỡ, nhân tình chính là ngục giam của anh hùng. Trường Tôn Nhiên bị nhốt trong nhất tuyến thiên, tính mệnh đã nguy trong sớm tối. Thần giả không thể không cứu, ba người Phương Đông Liêu tình nguyện hao tổn bản thân, cũng muốn mở lại nhất. Góc Chuyện audio.com, tuyến thiên, đó chính là đối với thần giả hắn có trợ giúp. Nói đến chính là nhân tình cũng không quá đáng, nhưng mà Trường Tôn Nhiên chính là một đệ tử ưu tú nhất của Tà Dương Môn. Lấy thiên phú tu luyện vượt qua mưu kế thủ đoạn của thường nhân, ngày sau, nhất định sẽ trở thành trụ cột của Tà Dương Môn. Trường Tôn Nhiên nếu sống, đối với Tà Dương Môn lợi ích sẽ càng gia tăng rất nhiều. Một lần này tiến đến cứu thoát Trường Tôn Nhiên chính là theo lẽ thường phải làm, thân là Tà Dương Môn môn chủ Phương Đông Liêu. Hắn rất nguyện ý cứu ra được Trường Tôn Nhiên, như vậy, nhân tình từ đâu mà nói được, mặc dù mất đi Băng Tâm Tố Nữ công, Trường Tôn Nhiên không có khả năng quá lớn sẽ nhận được truyền thừa chân quý từ trong nhất tuyến thiên, lẽ nào Trường Tôn Nhiên sau này sẽ không thể dựa vào thiên phú của bản thân nàng mà đạt được trình độ cao tương đương sao? Không có khả năng, Phương Đông Liêu trong lời nói đều tiết lộ ra ý tứ hàm xúc rõ ràng, điều này khiến cho trong lòng thần giả rất khó chịu. Kiền lão nói, Phương Đông Liêu người này rất thần bí, theo thần giả nhìn thấy, người này không chỉ là thần bí càng là tiếu lý tàng đao. Lúc này đây đến Tà Dương Môn cứu người, nói không chừng, chính hợp ý tứ của Phương Đông Liêu. Nhưng hết lần này tới lần khác còn bày ra một bộ cảm giác khiến cho người khác rất khó minh bạch thái độ cách xử sự đối với chuyện này, Phương Đông Liêu không hổ là nhất môn chi chủ. Về phần chỗ tốt, thần giả cười lạnh lùng, cái này quá có ý thương thảo. Nhất tuyến thiên, có thể đi vào nhưng làm sao ra được, thần giả vẫn còn chưa biết, nghĩ đến, chỉ có người của Tà Dương Môn mới có thể rõ ràng được. Nếu như tìm không được Trường Tôn Nhiên, hoặc giả bản thân đến lúc đó tìm được nàng đã gặp chuyện không may, chính mình có thể còn sống đi ra hay không đều là ẩn số, cái gọi là chỗ tốt có ích lợi gì. ầm ầm, trong thiên địa đột nhiên có tiếng nổ kinh thiên vang vọng, tại quang hoa tầng tầng không ngừng chồng chất, vào thời khắc ấy, những quang hoa kia hầu như đều hình thành thực chất, chấn chính ở trong hư không vặn vẹo diễn hóa ra một phiến thiên địa khác. Lúc này, trên không chấn động, cảm giác phảng phất như vô số lưu tinh rơi rụng xuống. Ở trong lưu quang tràng đầy quang hoa sặc sỡ vờn quanh, phiến không gian đang vặn vẹo kia đột nhiên từ đó chậm rãi nứt ra. Bất chợt sau một lát, từng đạo khí tức tử vọng cực kỳ khủng bố, liên tiếp không ngừng từ nơi đó tản mát ra. Khi khuếch tán, cả biển mây ở xung quanh tựa như là hàn băng bị liệt hỏa thiêu đốt. Sau giây lát liền biến mất vô ảnh vô tung. Vì vậy, thần giả thân ở trên tuyệt phong, rốt cuộc có thể thấy rõ được hoàn cảnh ở xung quanh người, cách đó không xa ba người Phương Đông Lưu cũng rơi vào trong tầm mắt của hắn. Có một câu, Phương Đông Lưu không có nói sai, tiêu hao thực sự quá lớn. Không nhắc tới toàn Triệu Tiên, dù là Phương Đông Lưu cao thủ Hoàng Huyền ngũ trọng này, giờ khắc này đều là cực kỳ suy yếu. Cả người hắn tựa như người bị trọng thương qua, cố nhiên còn đang hướng phía trong không gian rót vào năng lượng huyền khí, lại giống như sắp sửa kiên trì không nổi được nữa. Bất quá cho dù là như vậy, ngay cả toàn Triệu Tiên ở trong đều đang đau khổ chống đỡ. Đem sắc mặt của ba người nhìn vào trong mắt, thần dạ nhẹ nhàng thở phào một hơi, vô luận là Phương Đông Lưu cũng tốt, toàn Triệu Tiên cũng được, chỉ cần nguyện. Góc truyện audio.com, tiêm hủy vị sư phụ này đối với trưởng tôn nhiên chân chính đem nàng coi trở thành thân nhân tài bồi, vậy thì cũng đủ rồi. Cái khe đang chậm rãi mở rộng ra cuối cùng hóa thành một cánh cửa thật lớn. Cách chương.